Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, kỳ quái hòa thượng, vì ớt kíp vạn thưởng tăng thêm, vừa tiến vào Trác Sơn, ôn giao rõ ràng cảm thấy khác biệt, trong không khí năng lượng độ dày so phổ thông địa phương cao rất nhiều. Nàng cảm thấy ở đây tu luyện một ngày có thể bù đắp được căn cứ 2-3 ngày, như thế dày đặc năng lượng, nói rõ nơi này nhất định có chỗ đặc thù. Ôn giao buông ra tinh thần lực, chỉ huy đại hoàng hướng năng lượng dày đặc nhất địa phương đi đến. Đi rồi không bao lâu, ôn giao liền phát hiện ngọn núi này khác biệt, nơi này biến dị thực vật số lượng rõ ràng cao hơn địa phương khác, mà lại tính công kích rất mạnh. Mới đi hai hơn 10 phút, các nàng đã gặp phải 4 lần biến dị thực vật công kích. Bất quá bọn nó cuối cùng đều biến thành mạn mạn khẩu phần lương thực. Rõ ràng ăn quá no, mạn mạn ghé vào ôn giao trên bờ vai, lười vênh vang mà không muốn động. Trong núi rừng trừ biến dị thực vật, biến dị thú, còn có, nhìn xem màn nước bên ngoài nhẹ nhàng nhảy múa thải điệp. Ôn giao một chút cũng không có bị bọn chúng xinh đẹp chỗ đả động. Đám kia hồ điệp toàn thân chiếu lấp lánh, đỏ, vàng, lục, tử, đen chờ nhan sắc cân xứng phân bố tại trên cánh. Tại cánh phần đuôi còn có hai cái vòng tròn vòng, nhìn qua tựa như một đôi mắt to màu đen. Bọn nó nhẹ nhàng trên không trung tương hỗ truy đuổi, theo bọn nó cánh vỗ, không ngừng có bột phấn rơi xuống, phiêu tán trên không trung. Những này bột phấn một bộ phận bám vào tại màn nước bên trên, một bộ phận rơi vào trên đồng cỏ, trên lá cây. Ôn giao cảm giác xuống, phát hiện những thực vật này sinh động tính giảm xuống rất nhiều, tựa hồ đang buồn ngủ. Cho nên, đây là thiên nhiên thuốc mê. Vây quanh ôn giao các nàng bay một hồi, phát hiện không có cái gì đột phá khẩu, đám kia hồ điệp lại phiên phiên nhiên nhiên bay mất. Ôn giao đem màn nước bên trong những cái kia bụi đều thu tập được cùng một chỗ, xuất ra một cái ấm nước xếp vào cùng một chỗ, nghĩ đến có cơ hội thử một chút hiệu quả. Màn nước cũng không có triệt tiêu, cái này Trác Sơn so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Hẳn là năng lượng tương đối dày đặc nguyên nhân, nơi này biến dị thú cùng biến dị thực vật thực lực so địa phương khác cao không ít. Một đường đi tới, các nàng gặp lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện ra xanh biếc giáp trùng, có 3 đôi cánh, 6 đôi nhảy vọt, hài nhi lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh quái dị phi trùng, còn có toàn thân màu vàng. So với bình thường ong mật lớn mấy lần bầy ong. Tóm lại, chỉ có ngươi không ngờ rằng, không có ngươi không thấy được, tăng thêm kỳ kỳ quái quái biến dị thực vật. Ôn giao một lần hoài nghi, nàng sẽ không lại mặc vào a, đây là địa cầu a. Tuy nói như thế, cái này phong cảnh vẫn là rất xinh đẹp, to to nhỏ nhỏ, mở ra màu sắc khác nhau đóa hoa. Dưới đại thụ còn có các loại sắc thái ban lan loài nấm. Trong rừng cây còn có thể nghe thấy các loại tiếng chim hót. Xem nhẹ những cái kia tính nguy hiểm, phong cảnh còn là làm người tâm thần thanh thản. Ngừng, ôn giao kêu lên ngừng, đồng thời thu màn nước. Đại hoàng dừng lại, lệch ra cái đầu có chút không hiểu. Khỏe mạnh làm sao không đi? Ôn giao không nói chuyện, nàng híp mắt, nhìn chằm chằm một gốc nở đầy đóa hoa màu trắng đại thụ. Chung quanh rất là yên tĩnh, màu trắng cánh hoa đánh lấy xoáy mà bay xuống. Trên đồng cỏ đã phủ kín liệu hoa cánh, giống bao trùm một tầng tuyết. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến vài tiếng chim hót. Gần 10 phút đồng hồ trôi qua, sau cây tất tiếng sột soạt tốt vang lên tiếng bước chân. Một cái cao gầy nam tử từ sau cây đi ra, nhìn thấy sau cây tung ra một người, Đại hoàng chân trước áp lực thấp, hướng đối phương phát ra tiếng gầm. Nó thế mà không có nghe được lạ lẫm khí tức, không có ngay lập tức phát hiện có người sống. Cái này khiến đại hoàng cảm thấy lớn lao uy hiếp. Nam tử nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc một bộ tựa hồ có chút tiểu nhân màu nâu tăng y. Trần trùng trục đầu tại nắng chiều chiếu xuống phản lấy hồng quang. Dưới chân xuyên một đôi nứt vỡ dày vải. Trên lưng còn đeo một cái giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong lấy một chút thực vật. Sắc mặt hắn hồng nhuận. Nhìn xem Ôn Dao ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Thậm chí nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái. Tóm lại, nhìn qua chính là cái phổ thông hòa thượng. Hắn đối với đại hoàng giống lên một tiếng không thèm để ý chút nào. Chắp tay trước ngực, để ở trước ngực, hướng Ôn Dao làm cái Phật lễ. Trong miệng hô một tiếng A-di-đà Phật. Sau đó nói với Ôn Dao, tiểu thí chủ chớ sợ. Bần tăng chỉ là sợ hù đến tiểu thí chủ mới trốn ở sau cây. Vốn định chờ tiểu thí chủ đi rồi về sau trở ra. Không nghĩ tới lại bị tiểu thí chủ phát hiện. Thật sự là thật có lỗi. Ôn Dao không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hòa thượng này trên dưới dò xét. Ánh mắt ảm đạm không rõ. Hòa thượng bị Ôn Dao ánh mắt nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Hắn ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Bần tăng pháp hiệu Tịnh Như, là rời cái này không xa Thanh Linh chùa được cầm. Hai vị tiểu thí chủ như thế nào một mình ra hiện tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong? Là cùng đại nhân lạc đường rồi sao? Ôn Dao cùng Ngữ Điệp tiếp tục trầm mặc. Đại hoàng cũng là cảnh giác nhìn xem hắn. Bị lạnh chờ đợi Tịnh Như cũng không hề từ bỏ. Hắn hướng Ôn Dao lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Thử dò xét nói, mắt thấy cái này sắp trời đã tối. Sơn dã trong rừng hoang dã thú rất nhiều, còn có cái khác nguy hiểm. Bần tăng chùa miếu cách nơi này chỗ không xa. Hai vị tiểu thí chủ không bằng cùng bần tăng đi chùa miếu ở một đêm. Tựa hồ sợ các nàng không tin, còn giải thích nói, trong chùa miếu không phải chỉ có bần tăng một người, còn có Thu Lưu người một nhà. Hai vị tiểu thí chủ xin yên tâm, người xuất gia không đánh lừa dối. Ngữ Điệp vươn tay, tại Ôn Dao trên lưng viết không đi hai chữ. Nàng cảm thấy hòa thượng này thấy thế nào làm sao kỳ quái. Vẫn là đừng đi tốt. Tiểu thí chủ ý như thế nào? Gặp hai người còn không nói lời nào, Tịnh Như lại hỏi một lần. Được, Ôn Dao gật gật đầu đồng ý. Dao Dao. Ngữ Điệp giật mình, nàng xích lại gần Ôn Dao bên tai, nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy không thích hợp. Ôn Dao quay đầu hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó đối với mình xưng Tịnh Như hòa thượng nói ra, đi thôi, há, hảo hảo, đến, đi bên này. Nghe được Ôn Dao đồng ý, Tịnh Như trong lòng vui mừng. Bận bịu đi lên trước vì Ôn Dao dẫn đường. Bởi vì đại hoàng ánh mắt nhìn hắn cực kỳ bất thiện, Tịnh Như cũng không dám sát lại quá trước. Chỉ là một bên dẫn lộ nhất bên cạnh nói bóng nói gió hỏi các nàng vì cái gì qua tới đây. Còn có hay không những người khác. Bất quá Ôn Dao cùng Ngữ Điệp buồn bực miệng hồ lô giống như không rên một tiếng. Mặc cho yên lặng như gì hỏi thăm, nhiều nhất cho hắn một cái ân. Tịnh Như giảng được miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng từ bỏ, không lên tiếng nữa, chỉ vùi đầu dẫn đường. Có chút kỳ quái là, dọc theo con đường này bọn họ thế mà không có nhận đến bất luận cái gì công kích. Ôn Dao mắt nhìn hắn cái gùi bên trong các loại thực vật, âm thầm ghi xuống. 7 lần quạt 8 lần rẽ đi rồi một hồi lâu, trước mắt rốt cục xuất hiện một ngôi chùa cổ. Cái kia chiếu vào lục trong bụi cây chùa chiền, màu vàng hơi đỏ có chút pha tạp tường, viện, màu nâu xanh, điện sống lưng, thương màu xanh lá cổ thụ chọc trời. Tất cả đều tắm rửa tại màu vàng ánh bình minh bên trong. Phản xạ ra từng đạo ánh sáng màu vàng óng, lộ ra hết sức trang trọng trang nghiêm. Ni đến gần xem xét, chùa miếu đường môn bên trên treo lấy một khối đen biển, phía trên dùng kim phấn viết ba chữ to: Thanh Linh Chùa. Bút pháp hùng hậu khỏe mạnh, lộ ra cổ phác đại khí. Hai vị tiểu thí chủ, lần này tin tưởng bần đạo không có lừa gạt người đi. Tĩnh Như xoay người, có chút trêu chọc nói. Ôn Dao không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn cái này niên đại xa xưa chùa cổ. Tinh thần lực quét qua, rất nhanh liền phát hiện tòa này chùa miếu che giấu đồ vật. Cúi đầu nhìn thoáng qua Tĩnh Như, Ôn Dao lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Thì ra là thế, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.